lòng con. Giờ này mẹ ơi, biết tim mẹ ở đâu? Hỏi từng bờ đê, gió yêu yêu mẹ tôi đâu rồi? Mái tranh im lìm, nhìn hàng cây ngơ ngác buồn thêm. Mẹ hiền dòng thời gian bao dấu yêu xa xưa trở về. Nhớ hoài năm nào mẹ gian nan dài nắng dầm sương, nhọc nhằn chăm lo cho đàn con miếng ăn giấc ngủ từng trong lòng. Nhớ nghĩa nặng là đây con luôn ghi nhớ trong lòng. Đạo con chơi yếu gây đầu, ơn cha nghĩ mẹ khắc sâu trọn đời. Trời làm giọng tôi làm chi chi thêm đau lòng. Lại trời mưa xuống rơi trên cánh đồng đợi chờ. Đừng làm cho chia cắt nhau gia đình lìa ta. Mẹ già coi cô cơm khô nhưng lòng mẹ nghe ấm áp. Một giọt cánh chúa sống đây tình mẹ con. Toàn hát nhân gian lại Phật Quang Âm dìu con qua bến mê đời, cho con được sống đời an vui, cho con cuộc sống đời xinh tươi. Quang Âm cứu khổ, Quang Âm cứu nạn đời con rạng ngời. Lại Bồ Tát Quan Âm, người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát yêu diễn thông, 12 nguyện lớn rộng mênh mông cứu giúp bao người. Qua cơ qua cơn khó khăn, Quang Âm tay cầm bình nước cam lồ, tay cầm nhánh liễu thân vàng rưới khắp thế gian, tốt tươi mắt mẹ mười phương thánh nhàn. Dưới tòa sen vàng hương trầm tòa ngát nhân gian, lại Phật Quang Âm dìu con qua bến mê đời, cho con được sống đời an vui, cho con cuộc sống đời xinh tươi. Quang Âm cứu khổ, Quang Âm cứu nạn đời con rạng ngời. Con cuộc sống đời xinh tươi, Quang Âm cứu khổ, Quang Âm cứu nạn đời con rạng ngời. Sao ai trách được được đâu. Ngày nay trắng từ màu mây, đời chưa qua hết gian nan. Ôi gió lành từng đêm dáng ngoài ghé thêm, chiều nay lá rơi bên thềm cao trắng rùng ngoài. Bây giờ đã pha thêm màu mây. Ngày đó mái tranh xiêu, từng đêm gió mưa trên đồng, mẹ đã bước sang sông, ngoại nuôi đàn em tháng năm. Ngoài kia cây mía lau buồn thiêu xác xơ bên rào, bóng mây ban chiều làm sao che bao dòng. Ôi gió lành ngoài hiên, gió giật từng cơn buồn rơm che cháo qua đêm. Mưa rớt lành ngoài hiên, mái nhà bình yên, dòng sông sóng xô đôi bờ như tiếng ngoài âu. Ngoài ngày nay trắng từ màu mây, đời chưa qua hết gian nan. Ôi gió lành từng đêm dáng ngoài ghé thêm, chiều nay lá rơi bên thềm cao trắng rùng ngoài hiên. Ôi gió lành từng đêm dáng ngoài ghé thêm, chiều nay lá rơi bên thềm cao trắng rùng ngoài. Trở về làng quê, lời mẹ hát ru con còn mang hoài tuổi thanh xuân, xưa nuôi phần thân hát nuôi phần hồn. Bờ ao cũng sông những ngày ấu thơ tuyệt vời, con ngồi giữa đêm như người canh vàng canh mà nước mắt rơi. Mẹ nào có hay con ngày đêm sầu chắc lên dài, gánh nặng chẳng ai đời bao đắng cay đi hời. Hạnh phúc của mẹ cũng là lửa soi đêm trường, nỗi lòng xót xa vô thường còn lại tìm về người yêu thương. Chiều con ngồi buồn xót trong lòng con lo, mẹ đang mắt môi lệ nhòa, mẹ cầu cho con tiếng cười ước mơ vuông tròn. Mẹ nào ước chay cho mình đêm ngày vui buồn cùng lặng thân. Mẹ cầu cho con tiếng cười ước mơ vuông tròn. Mẹ nào ước chay cho mình đêm ngày vui buồn cùng lặng thân. Trở núi sông tình thương cha mẹ vẫn không đổi lâu. Con đây đất khách quê người, phương trời xa lạ lệ rơi âm thầm. Nhớ công cha mẹ sinh thành, nuôi con khó nhọc đến ngày lớn khôn. Con đi sương gió dạng dày, mẹ cha mong đợi tháng ngày heo hôn. Dù lắng giọng tiếng chuông buồn, giọng lời kinh hiểu về nguồn cội xưa. Thời gian dù đến bao giờ, lời ru của mẹ trời thơ ngọt ngào. Công cha như đỉnh núi cao, nghĩa mẹ như nước dạt dào biển khơi. Làm con muốn được nên người, bao ơn cha mẹ ngàn đời chở quân. Công lao dưỡng dục đáp đền, người ơi nên nhớ đừng quên cội. Trở núi sông tình thương cha mẹ vẫn không đổi lâu. Con đây đất khách quê người, phương trời xa lạ lệ rơi âm thầm. Nhớ công cha mẹ sinh thành, nuôi con khó nhọc đến ngày lớn khôn. Con đi sương gió dạng dày, mẹ cha mong đợi tháng ngày heo hôn. Dù lắng giọng tiếng chuông buồn, giọng lời kinh hiểu về nguồn cội xưa. Thời gian dù đến bao giờ, lời ru của mẹ trời thơ ngọt ngào. Công cha như đỉnh núi cao, nghĩa mẹ như nước dạt dào biển khơi. Làm con muốn được nên người, bao ơn cha mẹ ngàn đời chở quân. Công lao nhục đáp đền. Người ơi nên nhớ đừng quên cội nguồn, công lao dưỡng dục đáp đền. Người ơi nên nhớ đừng quên cội

chào sang gấm lùn. Sẽ nát tâm tư của một người, ngày đêm nhớ thương, nhớ thương người ơi. Ước mơ quay về câu đá vàng cùng ai. Gió mưa trong lòng nghe lạnh buồn tim người ơi thấu chân. Hỡi, hỡi có lại đó sao đành lòng quên. Bỏ sông bỏ đò bỏ người tình xưa, bước đi theo chồng để dòng sông nào nề lắng trôi để tình tôi. Lỡ làng ước mơ để dòng sông nào nề lắng trôi để tình tôi. Lỡ làng ước mơ.

giữa lúa quê mình, đó là miền Tây quê tôi. Ruộng xanh tốt tươi bao đời đôi ta cùng lớn, giữa lúa quê mình, đó là miền Tây quê tôi. Ba trắng xóa cánh lúa thơm ngát hương hai mùa. Đã đơm bông

nhau cái dầu. Mộng tươi xanh dần. Hai người sống giữa cô đơn, nàng như cùng có nỗi buồn giống tôi. Gia đình có giàu mong tới, thế nào tôi cũng sang chơi. Có con bướm trắng thường sang bên này. Bướm ơi bướm hãy vào đây, cho tôi hỏi nhỏ câu này chút thôi. Chẳng bao giờ thấy nàng cười, nàng hồng tơ ướt ra ngoài mái. Mắt nàng đăm đăm trong lên, con bướm bướm trắng về bên ấy rồi. Trắng đêm nay ghép